Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124. Nhân sinh bên thắng Đỗ Ngọc Giai. Cuối cùng kết thúc, ta nhanh mệt chết, đói chết ta, ta muốn ăn 4 cái bánh bao. Trời ạ, đều đã huấn luyện nhiều ngày như vậy. Cái này thời gian cái gì thời điểm là cái đầu a? Ai, còn giống như đến lại huấn luyện 10 ngày đâu. Nhịn thêm đi, đã qua một nửa, 6 giờ tối, Trung Châu Tài chính và Kinh tế Chính trị và Pháp luật Đại học một cái lớn những học sinh mới kết. Thúc một ngày huấn luyện, từng cái thần sắc hưng phấn rời đi thao trường, miệng bên trong vẫn không quên chửi bậy lấy huấn luyện quân sự. Trung Châu Tài chính và Kinh tế Chính trị và Pháp luật Đại học thuộc về Trung Châu tốt nhất đại học một trong, kém cỏi nhất chuyên ngành đều là 2 bản, có 10 cái chuyên ngành thuộc về 1 bản, có thể thi được đến tự nhiên đều là thành tích rất tốt tốt học sinh. Mà những người này phổ biến vận động năng lực độ chênh lệch. Mặc dù có rất nhiều thành tích tốt cũng so sánh ưa thích vận động. Tại lấy quốc nội tình huống đến xem, loại này học sinh quả thật có chút ít. Tô Tử Thiến, Chu Tuệ Tệ, Đỗ Ngọc Giai ba người kết bạn theo thao trường bên trong đi ra. Ba nữ hài đều có đặc sắc. Tô Tử Thiến ghim hoàn tử đầu, thoải mái lộ ra cái trán. Vốn là không tệ tướng mạo tại khí chất phụ trợ dưới, cho người ta một loại đặc biệt mềm mại cảm giác. Rõ ràng là phương Bắc nữ hài, nhưng lại có phương Nam nữ hài đã thị cảm. Chu Tuệ Tuệ thân cao vừa mới 1m6, vóc dáng không cao lại so sánh gầy yếu, tính chất lên lại có chút hoạt bát, chính là rất nhiều nam sinh ưa thích loại kia nhuyễn muội con loại hình. Đỗ Ngọc Giai cũng không kém, vóc dáng trọn vẹn 168cm, tại trong ba người tối cao, dáng vóc cao gầy khí chất lại đặc biệt, ổn thỏa 8 phần mỹ nữ. Ba người kết bạn mà đi, tự nhiên hấp dẫn chung quanh rất nhiều nam sinh ánh mắt. Hắc hắc hắc, hôm nay huấn luyện cuối cùng kết thúc, ban đêm ta muốn đi ăn số 10 xong xương sườn, khao khao chính mình mới đi. Chu Tuệ Tuệ vui vẻ nói, nghĩ đến kia xương sườn mỹ vị, nước bọt đã khống chế không nổi bài tiết ra. Tuệ Tuệ, ngươi ngày hôm qua không phải còn nói, trên mặt mình béo múp mít không đẹp, muốn ban đêm ăn chay giảm béo sao? Tô Tử Thiến xoa bóp mặt nàng, hỏi, huấn luyện quân sự một ngày thật vất vả tiêu hao nhiều như vậy thề. Ngươi một trận này xương sườn chẳng phải ăn trở về. Nói cũng là ai, Chu Tuệ Tuệ nghe xong, có chút trở nên ủ rũ bắt đầu, nhưng xoắn suýt một lát rất nhanh làm ra quyết định, ta thì lại ăn dừng lại. Cuối cùng dừng lại, sau đó tuần lễ này đều không ăn. Dù sao xương sườn đắt như vậy, ta cũng không thể mỗi ngày ăn a. Ha ha ha, ngươi cái này ngốc cô nàng. Vậy chúng ta ban đêm liền đi ăn xương sườn đi. Vừa vặn ta cũng có chút muốn ăn. Đỗ Ngọc Giai cũng nói theo. Ba người ăn nhịp với nhau, liền nhà ở tập thể cũng không có hồi trở lại, trực tiếp hướng nhà ăn phương hướng đi đến. Huấn luyện quân sự bắt đầu hơn một tuần lễ thời gian, đám người cũng ở chung 10 ngày qua. Trong đoạn thời gian này, Tô Tử Thiến, Chu Tuệ Tuệ cùng Đỗ Ngọc Giai ba người dần dần thành tốt tỉ muội. Tưởng Thắng Nam mặc dù cùng Tô Tử Thiến quan hệ rất tốt, nhưng nàng cùng Tô Tử Thiến không tại một cái học viện. Gặp mặt một lần cũng rất phiền phức, nhất là bây giờ tại huấn luyện quân sự. Ban ngày huấn luyện một ngày đã rất mệt mỏi, ban đêm căn bản không muốn động, cho nên gần nhất tìm đến Tô Tử Thiến số lần cũng không nhiều. Tô Tử Thiến tính chất ôn hòa, cùng trong túc xá người quan hệ cũng không tệ, nhưng Đỗ Ngọc Giai cố ý kết giao phía dưới, rất nhanh hai người liền hòa mình, quan hệ càng phát ra quen thuộc bắt đầu. Mà Chu Tuệ Tuệ tính chất hoạt bát, so sánh ngây thơ như cái tiểu muội muội, cho nên Tô Tử Thiến cùng Đỗ Ngọc Giai hai người đối nàng cũng đều so sánh chiếu cố. Bất chi bất giác ba người liền hình thành một cái nhỏ đoàn thể. Mỗi ngày một khối ăn cơm cùng nhau đi huấn luyện quân sự. Nữ sinh chính là như vậy, mặc dù mọi người mặt ngoài cũng phi thường tốt, nhưng kỳ thật chia làm rất nhiều nhỏ đoàn thể. Ba người chính là so sánh quan hệ tốt một cái đoàn thể. Cùng Lâm Diễm các nàng không quá chơi, nhưng mặt ngoài nhưng vẫn là rất hòa khí. Trên mạng từng có qua một cái tiết mục ngắn, một người nữ sinh nhà ở tập thể 6 cá nhân, có 7 cái group chat. Cái này không chỉ có riêng là nói đùa, mà là thật có dạng này sự tích. Đỗ Ngọc Giai gần nhất qua thế nhưng là rất dễ chịu. Từ khi thu được Hứa Chiết gọi tới 2 vạn khối tiền về sau, nhỏ thời gian không qua biết rõ nhiều tới nhuần. Hoa 7.000 khối tiền mua một cái quả táo điện thoại. Nhường gặp qua đồng học cũng hâm mộ. Phụ cận mấy cái ngủ trong phòng có thể dùng tới quả táo điện thoại. Hết thảy cũng liền 4-5 cá nhân. Các nàng phòng ngủ liền có 3 cái. Trừ cái đó ra, mỹ phẩm dưỡng da, kem chống nắng loại hình, nàng đều không có bạc đãi tự mình. Thậm chí còn mua rất nhiều ăn ngon đồ ăn vặt, đặt ở ngủ trong phòng giữ lại ban đêm ăn. Chu Tuệ Tuệ chính là ăn nàng mấy lần đồ ăn vặt. Cùng nàng quan hệ mới càng phát ra quen thuộc bắt đầu. Đương nhiên Đỗ Ngọc Giai cũng so sánh ưa thích cái này đơn thuần tiểu muội muội. Tại vật chất lên đạt được thỏa mãn về sau, Đỗ Ngọc Giai hết sức cảm kích Hứa Chiết. Nếu như không phải Hứa Chiết lời nói, nàng khẳng định vẫn là mỗi tháng cầm 800 khối tiền sinh hoạt. Dùng đến cũ kỹ nhất HTC điện thoại, nghe được Lâm Diễm khoe khoang tự mình XX thời điểm chỉ có thể yên lặng phụng phíu. Nhưng là hiện đây này, nàng sinh hoạt đơn giản quá mỹ diệu. Tỉ như mấy ngày gần đây nhất, các nàng ba cái say mê số 10 trước cửa sổ xương sườn. Cơ hồ mỗi ngày đều đi qua ăn. Chu Tuệ Tuệ gia đình điều kiện không tệ, một tháng tiền sinh hoạt hơn 1.000, đang ăn uống phương diện đương nhiên sẽ không quá tiết kiệm. Tô Tử Thiến càng là không cần phải nhắc tới, vốn là nhỏ khang gia đình, người nhà chưa từng có bạc đãi qua nàng. Mặc dù Hứa Chiết đưa tiền nàng không muốn, nhưng một tháng tiền sinh hoạt cũng có 1.500 khối tiền. Duy chỉ có Đỗ Ngọc Giai, một tháng tiền sinh hoạt chỉ có 800 khối. Cái này 800 khối tiền, bỏ đi một chút đồ dùng hàng ngày chi tiêu về sau, mỗi ngày tiền ăn mới 20 khối tiền khoảng chừng. Huống chi nàng khả năng còn cần tiết kiệm tiền sinh hoạt đi mua quần áo loại hình đâu. 15 khối tiền một phần xương sườn, nàng khẳng định nhịn ăn, cho dù là ăn cũng chỉ sẽ thật nhiều thiên tài mua một phần. Nhưng bây giờ, nàng căn bản không cần lại vì điểm ấy đơn giản ăn uống mà phát sầu. Nàng trong thẻ còn có 1 vạn khối ra mặt, bởi vì cái gọi là trong túi có tiền, trong lòng không hoảng hốt. Đỗ Ngọc Giai hiện tại chính là loại cảm giác này. Đoạn thời gian gần nhất, theo smartphone dần dần đột phá, trên mạng xuất hiện một câu, nhân sinh tam đại chuyện may mắn, trong túi có tiền. Trên mặt có vẻ mặt, điện thoại có điện, nàng Đỗ Ngọc Giai mặc dù điều kiện còn không phải quá tốt, nhưng tối thiểu nhất đã thỏa mãn cái này 3 điều kiện cơ sở. Lại thêm dính vào Hứa Chiết cái này đùi, về sau thời gian còn không phải sẽ càng ngày càng tốt. Ổn thỏa nhân sinh bên thắng, trong lòng vốn là biết mình có nhiệm vụ, mà lại Tô Tử Thiến bản thân cũng là một cái rất dễ thân cận người. Dù là không có Hứa Chiết chuyện này, nàng khẳng định cũng sẽ cùng Tô Tử Thiến trở thành tốt bằng hữu. Ba người cười cười nói nói, vừa đi ra thao trường, hai cái không có mặc đồ dằn di nam sinh bỗng nhiên xuất hiện tại các nàng phía trước. Trong đó một cái nam sinh cười nói, huấn luyện quân sự kết thúc à, dài dài ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.